Bất Hủ Kiếm Thần, chương 935, Đại Khai Sát Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết sắc quân đoàn doanh trại xung quanh, tại bóng đêm thấp thoáng hạ, một cái nhạt như không dấu vết thân ảnh tại lặng yên không tiếng động bố trí trận pháp vào lúc canh ba, Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy, đang nhìn bầu trời trong ánh sáng ngọc đầy sao, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cũng mất đi cái này 200 năm qua Lâm Dịch đối với trận pháp lĩnh ngộ liên tục tăng thêm, mới có thể nhanh như vậy liền bố trí ra một cái diễn thiên khốn trận. Trận này vô phương đả thương địch thủ, nặng tại khốn địch. Thời gian không thể kéo được quá lâu, Lâm Dịch dự định tại trước hừng đông sáng trở lại Hoang Lưu Thành, bằng không dễ khiến cho người ngoài chú ý của. Lâm Dịch thân hình khẽ động tiến nhập doanh trại trong. Doanh trại trong bố cục cũng cực kỳ giản đơn, tỏa lạc nước cờ trăm cái doanh trướng, người bên trong ảnh chớp động ngọn đèn dầu chập chờn, ăn uống linh đình, truyền đến từng đợt tiếng động lớn tiếng ồn ào. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nếu như Diệu Đồng tại doanh trại trong, Lâm Dịch chỉ có thể từng cái một doanh trướng điều tra. Lâm Dịch nghiêng tai lắng nghe theo cách mình người gần nhất doanh trướng sơ soạn. Doanh trướng trong truyền tới một hồi thanh âm quái dị, có nữ tử ngâm khẽ tiếng, cũng có nam tử rất nặng thở dốc. Lâm Dịch xuyên thấu qua doanh trướng khe hở, có thể mơ hồ thấy hai đúng vậy nam nữ đang ở doanh trướng trong phúc vũ phiên vân, nam tử đổ mồ hôi như mưa, nữ tử thở gấp liên tục nhưng cái này hai đúng vậy nam nữ trên mặt đều lộ ra vẻ hưởng thụ. Bốn người này trên người còn ăn mặc một chút quần áo, vẫn chưa đại chiến, trang phục đúng là huyết sắc quân đoàn thiên thần không nghi ngờ gì. Lâm Dịch không do dự nữa, cầm trong tay tinh hồn kích mặt không thay đổi nhanh chóng vào doanh trướng. Phốc, phốc, huyết quang thiểm hiện tinh hồn kích liên tục huy động hai cái trực tiếp đem tứ đầu người lô cắt hạ thậm chí đều không nhất định hóa yêu. Cái này hai đúng vậy nam nữ căn bản không có phản ứng kịp đang ở cao trào trong thăng trầm cũng đã thân thủ khác thường. Lâm Dịch thu bốn người túi đựng đồ tiếp nối đi hướng tiếp theo ở trong doanh trướng. Huyết sắc quân đoàn cướp sạch thần mỏ thành công, hầu như mỗi một cái thiên thần đều ở đây thỏa thích hưởng lạc quên hết tất cả. Lâm Dịch bảo chế đúng cách liên tục chui ba cái doanh trướng, chém giết 10 cái hạ cấp thiên thần, tất cả tiến hành lặng yên không một tiếng động không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của. Nhưng Lâm Dịch trong lòng mình rõ ràng, hắn sớm muộn gì lại bại lộ có thể nhân cơ hội này nhiều chém giết một người, một hồi đối mặt địch nhân cũng liền thiếu một nhân. Huyết sắc quân đoàn không còn phòng bị, Lâm Dịch liên tục đi hơn 10 doanh trại, chém giết hơn 10 vị thiên thần, đều không nhìn thấy Diệu Đồng tung tích. Lâm Dịch ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nếu như Diệu Đồng gặp chuyện không may, 1000 này cái huyết sắc quân đoàn thiên thần chôn cùng cũng không đủ. Lúc này, toàn bộ doanh trại trong đã nổi lơ lửng một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí, nếu là mấy cái này thiên thần còn ở thanh tỉnh, sợ rằng từ lâu phát hiện. Lâm Dịch đang muốn xốc lên cái kia doanh trướng, hai bên trái phải đột nhiên lòe ra một đạo thân ảnh, lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Lâm Dịch ghé mắt nhìn lại, người này hai mắt thanh minh, không có nửa điểm men say, chắc là người được huyết tinh khí, nhận thấy được dị thường mới chạy tới thiên thần. Hơn nữa người này là trung cấp thần binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch biết kế tiếp hắn muốn đối mặt liền là cả huyết sắc quân đoàn. Lâm Dịch mỉm cười từ bên hông tháo xuống Hắc Vân Điện thống lĩnh lệnh bài, hướng người này đưa tới. Tuy rằng người này cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng hắn gặp Lâm Dịch tu vi chỉ có nửa bước hóa thần cũng không có lưu ý Lâm Dịch tiếp cận. Hoàng Lưu Thành tình huống có biến, tại hạ Hắc Vân Điện Lâm Dịch thụ hạnh ngân thống lĩnh lệnh đến đây tìm hai đại hộ pháp, không ngờ tại trên đường lọt vào phục kích tại hạ may mắn chạy trốn. Những lời này trên thực tế trăm ngàn chỗ hở, Lâm Dịch cũng bất quá là bịa chuyện, rời đi người này lực chú ý, những lời này nói xong, Lâm Dịch cùng người này khoảng cách cũng từ từ kéo gần. Người này cau mày, tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Lâm Dịch đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, trong đan điền yêu khí ầm ầm bạo phát. Cả người gân cốt tề minh, quần áo rạn nứt, thân hình tăng vọt, một cổ hung hãn vô cùng khí tức nhập vào cơ thể xuất ra, thanh thế kinh người. Hô, lúc này Lâm Dịch giống như là một đầu thái cổ hung thú, đằng đằng sát khí đánh về phía trước mắt trung cấp thần tướng. Hiện, người này sớm có phòng bị phóng xuất ra thuấn di thuật ly khai tại chỗ. Nhưng thân hình mới vừa bạo lộ ra, chỉ cảm thấy đầu đau xót, một đoạn phong mang bức người gai nhọn trực tiếp đem nơi này đầu của người ta xuyên thấu. Nguyên thần tịch diệt phơi thây tại chỗ, thậm chí ngay cả cảnh báo cơ hội cũng không có. Trung cấp thần tướng thực lực xa xa không chỉ nơi này, nhưng hắn đúng vậy Lâm Dịch năng lực cũng không biết, trước tiên phóng xuất ra thuấn di thuật để chiến cuộc trở nên cực kỳ giản đơn. Địch tấn công, một tiếng thê lương gầm rú đột nhiên sau lưng Lâm Dịch vang lên. Lâm Dịch đột nhiên xoay người lại, cách đó không xa một cái huyết sắc quân đoàn thần binh đem mới vừa một màn thu vào đáy mắt trong nháy mắt tỉnh rượu, hét lớn một tiếng. Lâm Dịch lộ ra một cái lãnh khốc dáng tươi cười, căn bản không có quản hắn, trực tiếp xông vào bên cạnh mình doanh trướng trong, đại khai sát giới. Doanh trướng trong mấy vị thần binh lúc này cũng có chút thanh tỉnh, nhưng chung quy không ngờ rằng Lâm Dịch lại đánh bất ngờ mà tới trước. Đâm rồi, Lâm Dịch hai tay trực tiếp xé rách trước mắt một cái hạ cấp thần binh, song song hét lớn một tiếng. Chiến, ùng ùng, cửu tôn phong cách cổ xưa cự đỉnh vô căn cứ hiện lên. Người này nguyên thần mới vừa bại lộ bên ngoài, liền trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Hiện, hai cánh huy động, doanh trướng bị rạch ra một cái to lớn lỗ thủng song song, tiên huyết tung tóe, nhuộm đầy doanh trướng vải vóc, hai cái hạ cấp thần binh thân thủ khác thường, nguyên thần cũng bị đại đỉnh chấn vỡ. Tên còn lại vừa muốn phóng thích thuấn di thuật ly khai, mắt thoáng nhìn một đạo nhạt như không dấu vết bóng đen, không đợi phản ứng, liền cảm giác trước mắt một đen, đầu bị Lâm Dịch giống như roi thép vậy đuôi gõ được làm ba mảnh, huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt bốn người phơi thây tại chỗ, không có lực phản kháng chút nào. Sát lục vẫn đang tiếp tục, Lâm Dịch như hổ nhập bầy dê, toàn thân toàn bộ đều là lợi khí giết người, khí huyết lực giống như sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Phanh, phanh, phanh, liên tục va chạm, cận thân tranh phong, cụt tay cụt chân tại trong doanh trướng bay lượn, tiên huyết điên cuồng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trướng sập, một cái sinh chứ to lớn hai cánh, đỉnh đầu hai sừng, phía sau lắc lắc tráng kiện đuôi nửa người nửa yêu quái vật phóng lên cao, đạp không đứng thẳng, cả người tản ra sát cơ ngập trời. Lúc này, đông đảo doanh trướng đã tuôn ra hơn phân nửa thiên thần, đem Lâm Dịch bao quanh vây quanh, chật như nêm cối. Yêu tộc, trong đám người đứng ra một cái trung cấp thần tướng, sắc mặt âm trầm, trong mắt men say chưa tiêu, lạnh giọng nói. Người yêu tộc vì sao tìm tới chúng ta huyết sắc quân đoàn? Đương nhiên là vì giết người. Lâm Dịch lạnh lùng đáp, Diệu Đồng chuyện tình không thể làm chúng nói ra, bằng không huyết sắc quân đoàn biết mình nhược điểm, ngược lại lại tiến hành lợi dụng. Như Diệu Đồng thật rơi vào tay huyết sắc quân đoàn, Lâm Dịch sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ rơi vào trong hai cái khó này. Nghe được Lâm Dịch những lời này, vị kia trung cấp thần tướng trong mắt vẻ ngoan lệ chợt nhanh chóng, đại thủ huy động, lạnh giọng nói. Lên cho ta chém hắn. Oanh, trong đám người bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp bóng người cùng thần khí, một lần mà lên, hầu như phải đem Lâm Dịch bao phủ. Tới tốt, Lâm Dịch vui mừng không hãi sợ, bằng vào hóa yêu sau bạo phát thân thể phối hợp khí huyết lực hoàn toàn có thể ngăn cản hạ cấp thần binh trong tay thần khí. Đương, đương, đương, liên tục va chạm, Lâm Dịch tại trong biển người mênh mông trằn trọc xê dịch tung hoành ngang dọc. Hai cánh vũ động ác phong trận trận, roi thép mị ảnh, hàn khí tùm. Phốc, phốc, phốc, khi thì liền có rơi xuống thi thể từ không trung rơi xuống, Lâm Dịch giết được khởi hưng, không khỏi ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Cách chương.